hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 95. Chương 1127, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 95 từ A Đạt hoài nghi Jason tiết lộ phó bản tin tức. Biệt thự không khí vẫn luôn quái quái. Hiện tại đương sự tự mình tới cửa. Loại này không khí liền càng quái dị. Natasha cũng ngượng ngùng, kỳ thật nàng so A Đạt càng muốn biết đáp án. Nhưng là Jason chỉ cùng vô đơn độc nói. Nàng cũng không có phương tiện đi vào. Bốn người ngồi ở phòng khách chờ. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Không quá bao lâu thời gian, Vưu trong phòng nói chuyện thanh tiệm đại. Hai người như là đã xảy ra khắc khẩu. Natasha nghe thấy Jason cao giọng quát. Ta khuyên ngươi tái hảo hảo suy xét. Đến tột cùng có đáng giá hay không? Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Jason nộ khí đằng đằng đi ra. Hắn xem cũng không thấy phòng khách mấy người liếc mắt một cái. Đi nhanh rời đi biệt thự. Phảng phất tức giận đến không nhẹ. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới hàn huyên 3 phút không đến. Như thế nào liền trở mặt. Natasha thấp thỏm bất an. Đi vào phòng. Thấy Vưu bên trong trầm như nước đứng ở bên cạnh bàn. Hắn ngẩng đầu xem một cái Natasha. Trần An thức cười. Nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Natasha giữa mày ninh khởi. Jason vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Hắn uy hiếp ngươi. Vưu trầm mặc một lát. Mở miệng nói, hắn nói, phó bản tiết lộ là ngoài ý muốn. Hắn đồng đội đã biết chuyện này, phi thường không tán thành, cho nên đem hắn giúp chúng ta thu thập công lược sự. Lan truyền đi ra ngoài, tùy tiện biên lý do ngươi cũng tin. A Đạt ở Natasha phía sau cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào. Natasha hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. A Đạt quay mặt đi, chỉ đương không phát hiện. Vưu cũng không so đo A Đạt châm chọc mỉa mai. Hắn rũ đầu, một bàn tay chống mặt bàn. Chậm rãi nói, Jason cùng hắn đồng đội trong tay. Có chúng ta yêu cầu công lược. Giao dịch điều kiện là gia nhập chúng ta chiến đội. Nhưng các ngươi yên tâm. Ta đã cự tuyệt hắn. Vưu chậm rãi phun ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía đại gia. Biểu tình thực bình tĩnh. Ta sẽ không đem các ngươi bất luận cái gì một cái. Từ chiến đội chung loại bỏ, câu này nói thật sự chậm. Từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng, như là ở người bảo đảm chứng, cũng như là ưng thuận hứa hẹn. Trường hợp một lần tĩnh vài giây, A Đạt khinh phiêu phiêu hừ một tiếng, nói, hy vọng như thế đi thương đương, sau đó xoay người đi rồi. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi im lặng nhìn trong chốc lát, cũng về phòng của mình, xét đến cùng. Vưu cùng Jason chi gian những cái đó gút mát, bọn họ vô pháp đánh giá, cũng không thích hợp nhúng tay. Trong phòng, chỉ còn lại có Natasha cùng Vưu. Natasha cắn cắn môi, khép lại cửa phòng, nghiêm túc hỏi Vưu, Jason rốt cuộc là nói như thế nào? Hắn uy hiếp ngươi sao? Lấy công lược làm điều kiện, yêu cầu Vưu loại bỏ chiến đội nội thành viên. Này không phải uy hiếp, lại là cái gì? Natasha càng muốn, càng là khó chịu, cho nên, A Đạt phía trước nói những lời này đó, kỳ thật đều là thật sự, đúng không? Vưu buông xuống đầu, nhíu mày trả lời, tính, hắn vốn dĩ liền không nghĩa vụ giúp chúng ta, đưa ra điều kiện cũng không gì đáng trách. Natasha khí cười. Đúng vậy, hắn xác thật không nghĩa vụ giúp chúng ta, nhưng hắn đem chúng ta phó bản tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Chính là ở hại chúng ta. Hiện tại còn tới uy hiếp ngươi. Thật không hổ là chúng ta hảo đại ca a. Natasha, Vưu gắt gao cau mày. Tính, ta đã minh xác cự tuyệt hắn. Chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Natasha không cam lòng nhắm mắt. Hít sâu một hơi, hỏi Vưu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vưu thanh âm trầm thấp nói. Chỉ là khuyết thiếu công lược mà thôi. Hiện tại quan trọng nhất. Là làm cho cả đội ngũ trở về quỹ đạo. Mấy ngày nay ta trước sửa sang lại nhìn xem. Thử soát một lần phó bản đi. Natasha nghĩ nghĩ. Điểm điểm đâu. Cũng hảo. phó bản không công lược cũng làm theo có thể soát, nhiều lắm chậm một chút mà thôi. Thật muốn chạy nhanh rời đi này ghê tởm địa phương, đỡ phải lại xem những cái đó ghê tởm người sắc mặt. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.